Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263 cho nhau tính kế. Chương 263 cho nhau tính kế. Danzo phái người đi tìm Orochimaru thi thể. Lúc ấy chiến trường quá mức hỗn loạn, hắn chỉ biết thi thể bị âm nhẫn thôn ninja mang đi. Cụ thể là ai mang đi, hắn cũng không biết. Lúc sau âm nhẫn thôn một mảnh đại loạn. Hiện giờ là huyện U Hoàn đạt được điền quốc gia đại danh duy trì, trở thành âm nhẫn thôn thủ lĩnh. Cụ thể Orochimaru thi thể ở đâu? Danzo bên này còn cần tiêu phí càng nhiều thời giờ tới điều tra, linh hồn. Linh hồn lấy không ra. Thi thể tìm không thấy. Orochimaru ý đồ khôi phục thực lực hai cái phương hướng đều bị tạp trụ. Hắn lại từ căn bộ ninja trong trí nhớ đọc vào tay rất nhiều tin tức. Biết hắn ông bạn già Jiraiya lên làm đệ ngũ Hokage. Biết Tsunade gần nhất cũng ở trong thôn. Orochimaru nhưng thật ra không nóng nảy chạy. Hắn dù bận vận ung dung mà ở căn bộ đi làm. Đánh áp chế Danzo trong cơ thể Hashirama tế bào danh nghĩa. Làm chính mình nghiên cứu ở căn bộ tổng bộ trung tâm khu vực. Orochimaru đầy mặt nhiệt tình mà nghiên cứu ống nghiệm nội dung dịch. Hắn chung quanh đừng nói vách tường, ngay cả một chút che đậy bày biện đều không có. Hắn hoàn toàn là ở đông đảo căn bộ ninja nghiêm mật giám thị tan tầm làm. Orochimaru thỉnh thoảng sẽ phun ra hai khẩu huyết, ho khan hai tiếng, một bức không sống được bao lâu bộ dáng. Danzo đứng ở cách đó không xa trên đài cao nhìn xuống hắn, đệ tam Hokage ở bút ký chung làm ra quá lớn gan phỏng đoán. Hắn cho rằng lấy thiên chi chú ấn sống lại Orochimaru nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói hẳn là một cái phục chế phẩm, là hắn ở phản bội thôn trước, đem chính mình sinh mệnh tin tức, ký ức, nhẫn thuật chờ đồ vật. Lấy chakra phương thức chứa đựng ở Mitarashi Anko trong cơ thể một cái chuẩn bị ở sau, cụ thể hắn ý. Thức như thế nào đồng thời tồn tại với giữa hai nơi? Như thế nào tiến hành trao đổi? Đệ tam Hokage cũng không biết, hiện tại sống lại Orochimaru là Orochimaru. Cũng có thể nói không phải. Liền xem như thế nào đối linh hồn cùng ý thức hạ định nghĩa, Danzo vừa mới ở Orochimaru bên này làm. Xong giải phẫu, thân thể hắn tế bào đang ở bị Hashirama tế bào nhanh chóng ăn mòn. Mỗi ngày thân thể thượng đều sẽ mọc ra đại lượng tăng trưởng không bình thường vật. Cần thiết một đao cắt rớt. Lấy hắn tuổi này, cho dù bên người có trình độ không tầm thường chữa bệnh ninja, cũng là đau đến quá sức. Hắn làm Orochimaru ở chính mình mắt phải nội nhổ trồng một viên đồng lực. Nhiều nhất tam câu ngọc Serinian. Tạm thời trì hoãn trong cơ thể Hashirama tế bào bạo tẩu, đến nỗi cánh tay thượng những cái đó. Serinian nhổ trồng liền phi thường khó khăn. Ít nhất Orochimaru nói thực khó khăn, hắn yêu cầu điều chỉnh. Thật chắc rất nhiều số liệu. Lúc sau trải qua đại lượng tính toán cùng xảo diệu chakra kinh mạch thiết kế mới có thể đạt tới. Trong cơ thể cân bằng, hắn thậm chí còn muốn đo lường tính toán Serinian chung đồng lực. Dù sao bày ra một đống lớn khó khăn, tổng hợp lên liền một cái ý tứ. Hiện tại làm không được, Danzo đối Orochimaru nói căn bản cũng không tin. Cố tình hắn còn không có chứng cứ, cũng không nắm giữ trung tâm khoa học kỹ thuật. Hắn phỏng chừng Orochimaru khôi phục thực lực thời điểm, chính là hai người trở mặt thời điểm. Đến lúc đó lại muốn Orochimaru cho chính mình nhổ trồng Serinian. Kia đại giới có thể to lắm, làm sao bây giờ đâu? Hai người hiện tại là một cây dây thường thượng châu chấu. Yêu cầu ôm đoàn sưởi ấm. Đồng thời còn ở cho nhau tính kế, Danzo không thể làm Orochimaru bị trong thôn ninja phát hiện. Orochimaru cũng không thể làm Danzo bởi vì Hashirama tế bào phản phệ mà chết, tương đối tới nói. Vẫn là Danzo nắm giữ chủ động, hắn càng muốn khống chế Orochimaru, hạ độc. Chú ấn, uy hiếp, hắn có thể nghĩ đến biện pháp đối Orochimaru tới nói cũng chưa hiệu quả, hoặc là chính là cầm đao. Giá đến hắn trên cổ, Orochimaru một mực chắc chắn chính mình hiện tại làm không được cánh tay Serinian nhổ trồng. Danzo cũng không hảo biện pháp, hai người chỉ có thể tiếp tục háo, vì không rơi dân cư thật. Danzo gần nhất đối với cố vấn hội nghị tham gia thật sự tích cực. Chỉ cần các ngươi mở họp, ta liền không thỉnh tự đến. Chính là muốn mượn cơ triển lãm tồn tại cảm, Jiraiya hoài nghi hiểu tổ chức liền ở vũ quốc cảnh nội. Bất quá vũ quốc vẫn luôn là Mộc Diệp thôn minh hữu. Mỗi lần trung nhẫn khảo thí đều sẽ phái hạ nhẫn tới tham gia. Vũ quốc lại ở vào hỏa quốc, phong quốc cùng thổ quốc này tam đại cường quốc chỗ giao giới. Không có vô cùng xác thực chứng cứ nói. Vô pháp phái rất nhiều ninja xuất động, Jiraiya phái Kakashi đi vũ quốc. Hướng vũ quốc thủ lĩnh kỳ nhông Hanzo đưa lên chính mình tự tay viết tin cùng một ít lễ vật Kakashi. Chuyển động một vòng lớn, chỉ là đệ thượng thư tín. Căn bản là không thấy được kỳ nhông Hanzo, vị này được xưng bán thần ninja hiện tại đã rất già rồi. Hắn đỉnh thời kỳ là lần thứ hai nhẫn giới đại chiến. Lúc ấy chính là hắn tặng cho Jiraiya, Orochimaru, Sunet ba người tam nhẫn, danh hào. Danh xứng với thực nhẫn giới lão tiền bối. Cái giá lớn một chút. Không thấy Kakashi loại này tiểu bối nhưng thật ra hợp tình hợp lý. Mộc Diệp bên này có một ít suy đoán, bất quá đều không thể chứng thực. Tuy rằng Conan không muốn nói hiểu tổ chức sự, nhưng thông qua này quốc gia chiến đấu cùng phía trước Uchiha Itachi lục tục truyền quay lại tới một ít tin tức, cái này tổ chức nội phản bội nhẫn tình báo. Mộc Diệp thôn bên này xem như đại khái đều nắm giữ tới rồi, hư hư thực thực là Nagato thủ lĩnh. Hư hư thực thực là Uchiha Madara phía sau màn độc thủ, lúc sau tổ chức thành viên chính là Uchiha Itachi, Hồng Khô Kisame, Deidara, Bò Cáp. Cùng với Mộc Diệp bên này còn không có gặp qua Kakuzu cùng Hidden, Deidara tin tức nhất rõ ràng. Thứ này là đệ tam thổ ảnh đệ tử. Không phải vô danh tiểu tốt. Bất quá nham ẩn thôn cùng Mộc Diệp căn bản là không phải bằng hữu. Một đám người lại xú lại ngạnh. Mộc Diệp bên này phát qua đi yêu cầu liên hợp điều tra. Bù đắp nhau tin hàm bị đối phương trực tiếp làm lơ, không cung cấp tin tức. Không cung cấp trợ giúp. Các người ái nói cái gì liền nói cái gì. Thạch chi ý chí không dung dao động, Bò Cạp bên kia cũng có chút khó làm. Xa ẩn thôn Gara đã đạt được đại đa số thượng nhẫn duy trì. Nhưng tưởng thành công tiếp nhận chức vụ đệ ngũ mục phong ảnh, còn cần làm cuối cùng nỗ lực. Gara cũng vô pháp cấp Mộc Diệp cung cấp quá nhiều trợ giúp. Ebizo cấp Mộc Diệp hồi âm nói được thực. Trắng ra, Bò Cạp cùng ta cũng có huyết thống thượng quan hệ. Là tỷ tỷ của ta tôn tử. Hắn phản bội thôn. Phản bội thâm ái hắn nãi nãi. Các ngươi có thể tùy tiện đánh. Tùy tiện sát. Thế nào đều được. Ta mặc kệ. Ngươi nhóm muốn biết trăm cơ thao diễn nhược điểm. Xin lỗi. Cái này bí thuật ta sẽ không. Ta cũng không biết có cái gì nhược điểm. Bò Cạp chuyện tới ta đây liền tính kết thúc. Ta cùng tỷ tỷ của ta ẩn cư nhiều năm. Đáng thương chúng ta lớn như vậy số tuổi. Liền không cần lấy tôn bối phiền lòng sự đến quấy giày ta cái kia động bất động liền chết quá khứ tỷ. Tỷ, Gara hữu tâm vô lực. Ebizo bên kia hữu lực vô tâm. Mộc Diệp thôn chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Asuma thông qua chính mình cùng Bò Cạp giao thủ. Đưa ra một cái kiến nghị, hắn chakra đao có thể cắt đứt Bò Cạp chakra tuyến. Đây là trước mắt mới thôi. Đối phó con rối sư nhất hữu hiệu biện pháp giải quyết. Mộc Diệp thôn không phải không đánh quá con rối sư, nhưng là thường lui tới Mộc Diệp ở trên chiến trường gặp được xa ẩn thôn con rối sư. Có thể thao tác một cái con rối liền tính đạt tiêu chuẩn. Thao tác hai cái là thiên tài. Nếu muốn thao tác bảy cái, tám, kia đều thuộc về không lưu văn tự bí kỹ. Hiện tại Bò Cạp một hơi thao tác hơn trăm cá nhân con rối. Này thật sự là có điểm kinh thế hãi tục. Tấu chương xong, hết chương.